Cố Tổng Sủng Thê, chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chuyện gì đâu, quay trở về làm việc tiếp đi. Ensa, tới phòng làm việc của tôi một lát. Vừa trả lời Ninh Thanh Trúc xong, Mộc Mai lại gọi Ensa đi đến phòng làm việc của mình. Sau khi đóng cửa lại, Ensa nhìn Mộc Mai. Rốt cuộc là cô đã bị làm sao thế? Không phải là Mộc Diệp lại ức hiếp cô nữa đấy chứ? Làm sao mà cô biết được là Mộc Diệp chứ? Mộc Mai thật sự cũng có chút tò mò. Những người này đều không nhìn thấy tận mắt, vậy thì làm sao mà lại có thể đoán ra được là do Mộc Diệp làm chứ? Đoán hay sao? Toàn bộ công ty này làm gì còn ai dám đối xử với cô như vậy, ngoại trừ những người trên phòng tổng giám đốc được nữa chứ? Tổng giám đốc đương nhiên sẽ không đánh phụ nữ, vậy thì chỉ có thể là cô bạn gái của tổng giám đốc mà thôi. Hai người các cô trước nay vẫn luôn bất hòa, cho nên chỉ có thể là cô ta thôi. Ensa không ngốc, nhưng mà hiện tại Cố Văn không có ở đây. Cho dù Mộc Mai bị người ta bắt nạt như vậy thì cũng chỉ có thể nhìn, dẫu sao thì dù trong công ty lớn như vậy, nhưng cũng không người nào dám đối kháng lại với tổng giám đốc. Mộc Mai đến phòng làm việc của Cố Văn lấy một ít đá viên thoa lên trên mặt của chính mình. Cô nói không sai, cả cái công ty này sợ rằng cũng chỉ có một mình Mộc Diệp dám đối xử với tôi như thế. Nhưng mà tôi cũng không tức giận, bởi vì Mộc Diệp mới là kẻ đáng thương nhất. Nhớ đến cảnh tượng mà cô vừa mới thấy được ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc, dựa vào thái độ của Cố Nam đối với Mộc Diệp cũng có thể cảm nhận được rõ rệt, giữa hai người đã xuất hiện vết nứt. Có ý gì vậy? Ensa không hiểu. Mộc Diệp sinh ra trong một gia đình danh giá, có tiền có tiếng, còn có một vị hôn phu đẹp trai như Cố Nam. Hai người bọn họ chính là một đôi tình nhân do trời đất tạo nên, làm thế nào mà lại biến thành kẻ đáng thương nhất được chứ? Có những chuyện mà em chỉ biết được bề nổi thôi. Nguyên nhân mà hai gia tộc lớn thường kết hôn với nhau là để liên minh. Bây giờ nếu như Mộc Sĩ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô cho rằng nhà họ Cố sẽ tiếp tục để cho hai người bọn họ ở bên nhau sao? Mộc Mai giải thích cho Ensa biết, cô ta đã làm việc ở công ty nhiều năm, làm nhiều việc cho Cố Nam như vậy, hẳn phải biết rốt cuộc tổng giám đốc của bọn họ là dạng người như thế nào. Ý của cô là, Cố Nam và Mộc Diệp chỉ vui chơi qua đường, nhưng có vẻ tình cảm của bọn họ rất sâu đậm mà. Vào lúc hai người bọn họ ở công ty, dù cho có ở ngay trước mặt chúng ta thì cũng sẽ rất tình cảm. Lúc Ensa mới nhìn thấy bọn họ, còn cho là hai người bọn họ sắp kết hôn đến nơi rồi. Cố Nam và Mộc Diệp ở bên nhau đơn giản là vì lợi ích của hai gia tộc. Nếu không với tính cách của Cố Nam thì làm sao lại đồng ý kết hôn với Mộc Diệp một cách nhanh chóng như vậy được. Trong khoảng thời gian này, cô đã hiểu rõ Cố Nam là loại người như thế nào. Anh ta căn bản là một tên đê tiện, không từ bất cứ thủ đoạn nào để thực hiện mục đích của mình. Xưa nay cũng không hề quan tâm đến cảm nhận của những người khác, dù người đó có là Mộc Diệp. Bây giờ nhà họ Mộc xảy ra chuyện, Mộc Diệp càng không thể rời bỏ Cố Nam. Bản thân Mộc Diệp cũng thích Cố Nam, đương nhiên sẽ không bỏ một người giàu có như anh ta. Tôi còn tưởng hai người bọn họ thật sự yêu nhau, không ngờ rằng tất cả đều là giả vờ. Như vậy thì cũng chả có gì để cho tôi hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, nhìn qua thì có vẻ công ty chúng ta gió im biển lặng. Thật ra bên trong rất rối ren, cô nhất định phải cẩn thận để không bị lợi dụng. Trong khoảng thời gian này, rất có thể Mộc Diệp và Cố Nam sẽ làm gì đó để đe dọa tôi và Cố Văn. Đến lúc đó cô nhất định phải linh động một chút. Cũng không nên quên rằng bây giờ cô đã là người. Mộc Mai nhắc nhở Ensa, để cô ta biết rõ lập trường của mình. Cách chương.